Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314. Đệ 1314 chương. Từ ta, nàng thích ta, ta thích nàng, chúng ta sớm muộn gì sẽ là phu thê. Đường Đường thừa dịp Đặng Gia Giai phát ngốc thời điểm bất động thanh sắc đi tới Bạch Linh bên cạnh, cư nhiên trở nên có lễ phép cùng thân sĩ phong độ, còn kẹp một tia quý tộc khí chất ở bên trong, cầm tay kéo Bạch Linh tay, còn rất là nghiêm túc nói: chính là các ngươi căn bản là không, vừa mới Giai Giai cũng là nói giỡn. Long Ưng trực tiếp đánh gậy Đặng Gia Giai nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn đâu. Hơn nữa nói như thế nào Đường Đường cũng chỉ là một người bình thường. Ở người khác trong mắt Bạch Linh cũng là cái người thường. Vì cái người thường cự tuyệt dị năng cao thủ. Này không thể nghi ngờ làm người cảm thấy Đặng Gia Giai nan kham môn sơ. Đương nhiên Long Ưng biết Đường Đường cũng không có thương tổn ý tứ. Hắn nói kỳ thật liền ở quyết đoán cự tuyệt Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai nếu là lại cuốn quanh, bọn họ chi gian quan hệ chỉ biết trở nên xấu hổ. Không, ta không phải nói giỡn. Đặng Gia Giai căn bản là không màng Long Ưng nói, quay đầu nhìn về phía Bạch Linh. Lý Bạch, ngươi thích Đường Đường có thể sớm nói, vì cái gì đến mặt sau làm những cái đó sự tình lúc sau mới làm ta biết. Bạch Linh vi lăng, lòng bàn tay còn có thể đủ cảm giác được vẫn luôn ấm áp tay dán thực khẩn, nghiêng đầu hơi ngưỡng, vừa vặn nhìn thấy Đường Đường hơi cúi đầu nhìn nàng, trong con ngươi ảnh ngược tất cả đều là nàng dung mạo. Nàng nhưng thật ra muốn giải thích, còn chưa mở miệng liền như cũng nghe được Đặng Gia Giai nói chuyện. Lúc ấy ta hỏi qua các ngươi, ngươi nói ngươi cùng hắn căn bản là không thân, như vậy vui đùa ta chơi có ý tứ sao? Đặng Gia Giai rốt cuộc đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nàng vốn chính là một cái không nín được sự tình người. Ngươi hiểu lầm. Đường Đường nhìn thấy Bạch Linh chỉ là trầm mặc, không biết tưởng cái gì. Đường Đường ngược lại mang theo một mạt lo lắng, bởi vì hắn biết Lý Bạch là bức không được người, chỉ có thể từ từ tới. Cho nên trầm giọng nói, nàng xác không có lừa ngươi. Lúc ấy chúng ta nhận thức thời gian đích xác còn không lâu. Hơn nữa ta thường xuyên chọc nàng sinh khí. Nàng lúc ấy nói chỉ là khí lời nói, đều không phải là muốn trêu đùa ngươi ý tứ, không? Bạch Linh rốt cuộc mở miệng, ngẩng đầu, con ngươi nhiều một mạt thanh lãnh, theo sau dùng sức đem Đường Đường lôi kéo tay nàng rời đi. Lui về phía sau một bước, Lý Bạch, Đường Đường quay đầu nhìn Bạch Linh. Lúc này Bạch Linh biểu tình làm như nhiều một mạt lạnh nhạt, con ngươi thâm trầm vô cùng. Ta cũng không thích ngươi. Bạch Linh thanh âm mang theo cứng rắn, không chút nào kiêng kỵ nhìn Đường Đường, nhìn hắn bởi vì nàng lời nói mà kinh ngạc, theo sau con ngươi co rụt lại, làm như bị cái gì kích thích giống nhau. Nhìn thấy như vậy Đường Đường, Bạch Linh đột nhiên mềm lòng, thanh âm cũng thấp chút. Cho nên ta có thể ở địa phương khác. Mắt thấy Bạch Linh liền phải rời đi, Đặng Gia Giai cùng Long Ưng trên mặt mang theo tức giận, vì Đường Đường rất là không đáng giá. Nhưng giây tiếp theo, Đường Đường liền theo đi lên, hơn nữa quay đầu trên mặt mang theo tươi cười. Thực xin lỗi, ta cùng nàng cùng nhau, các ngươi liền ở nơi này đi, chờ định ra phòng, ta lại đây tìm các ngươi. Lải nhải lải nhải, xoay người, đuổi theo. Lý Bạch từ từ ta, buồn cười, cái này Lý Bạch có cái gì tốt? Đặng Gia Giai hận không thể đối với Đường Đường bóng dáng giống Bạch Linh cảm giác được chính mình tay lại lần nữa bị một con bàn tay to bao vây. Tâm bang bang thẳng nhảy. Nàng vừa mới chính là tại như vậy nhiều người trước mặt nói câu nói kia. Chỉ sợ mọi người đều cho rằng hắn là tự mình đa tình cuốn lấy nàng. Tình huống như vậy hả? Phàm là có điểm tự tôn nam nhân tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ cùng tức giận. Nhưng hắn vẫn là truy lại đây. Hết chương.